Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 18, ta cho ngươi tuyển càng tốt hơn. Đáng giận, Tây Môn Vạn Đại đột nhiên bạo hống một tiếng, vươn người đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, một trưởng điên cuồng vung ra. Một mảnh hào quang màu vàng đột nhiên thoáng hiện, vài tiếng non nớt kêu thảm. Sáu con thiểm điện miêu chính vui sướng chạy về phía Vân Dương kia, cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền bị đánh bay vào không trung, máu tươi như là giọt mưa đồng dạng rải đầy bầu trời. Dừng tay, Vân Dương giận dữ quát lên một tiếng lớn, lách mình mà ra, nhưng hắn động tác lại nhanh, dù sao tu vi khoảng cách Tây Môn Vạn Đại quá xa, chỉ tới kịp đưa tay bắt lấy một con mèo nhỏ. Huyền khí liền phủ thân mà tới. Hoa, Vân Dương thân thể run lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, mặt như giấy vàng. Hắn hiện tại tu vi căn bản không có khôi phục, đối mặt lực lượng như vậy gần như không có thể một kích, nhưng một đôi mắt y nguyên lăng lệ nhìn xem đối diện. Tây Môn công tử, thua không nổi rồi hả? Tây Môn Vạn Đại toàn thân run rẩy, con mắt dữ tợn nhìn xem Vân Dương. Hắn rất muốn không thừa nhận kết quả này, nhưng là đổ ước lại là thiên địa chứng kiến, căn bản không phải do hắn chơi xấu. Nguyện cược, chịu thua. Tây Môn Vạn Đại sắc mặt dữ tợn, giống như là ác quỷ. Những vật này đều là của ngươi. Ở đây tất cả mọi người hiện tại thế mà cũng đều chưa có lấy lại tinh thần tới, từng cái ngây ra như phỗng, thật sự là nghĩ không ra, kết quả quỷ dị như vậy, đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Tây Môn Vạn Đại nhìn xem từ trên tay mình giao ra đồ vật, một trái tim đều đang run rẩy, trong mắt thế mà lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hai viên thất phẩm huyền thú huyền đan, 500 mai huyền thạch, 30 mai huyền tinh, một thanh bảo đao, giao ra những vật này, liền xem như chính mình Tây Môn gia tộc cũng muốn thương cân động cốt một hồi. Đây là một bút khổng lồ tài nguyên a, ngoại trừ thanh bảo đao này chính là chính mình đau khổ cầu khẩn gia chủ phụ thân của mình đạt được, chính là chân chính vật thuộc về chính hắn bên ngoài, mặt khác đều thuộc về gia tộc tài nguyên. Giao ra những vật này, chỉ sợ mình tại trong gia tộc thời gian sẽ phi thường khó qua. Đừng bảo là tiến thêm một bước, ngay cả duy trì hiện tại cũng là tuyệt đối không làm được. Vân Dương sắc mặt tái nhợt, mỉm cười nói, Tây Môn công tử quả nhiên người đáng tin, đa tạ đa tạ, còn có, về sau hàn xá an toàn, liền xin nhờ Tây Môn gia tộc. Tây Môn Vạn Đại một ngụm máu cơ hồ nhịn không được phun ra ngoài, con mắt gắt gao nhìn xem Vân Dương. Cát tiếng nói, đó là đương nhiên, đổ ước có hạn, cần phải tận tâm tận lực. Tất cả mọi người nhìn xem Vân Dương ánh mắt đều rất phức tạp. Gia hỏa này, cứ như vậy thắng, nhưng, đến tột cùng là vì cái gì thắng? Tây Môn Vạn Đại huyền thú đan còn tại trên mặt đất tán lạc, tựa hồ là mọi người nghi hoặc vẩy xuống đầy đất. Người Tây Môn gia tộc rất nhanh chóng rời đi, người vây xem cũng thời gian dần trôi qua tán đi. Mặt khác mấy vị công tử ca nhi ánh mắt phức tạp đánh giá Vân Dương một hồi, cũng đều rời đi. Vân Dương trong ngực ôm một cái thiểm điện miêu, con mèo con này là hắn vừa mới ra sức cứu giúp xuống, nhưng là cũng bị trọng thương, hiện tại chính thần sắc uể oải, hai mắt như nhắm như không nhắm, trong miệng yếu ớt rên rỉ. Vân Dương một cỗ huyền khí đưa vào mèo con nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, miễn cưỡng trước thay nó duy trì ở tính mệnh. Mặt khác ba con tuyết trắng mèo con đều tụ tập tại Vân Dương chân trước, xếp thành một đội, ngẹo đầu nhìn xem Vân Dương, hai đôi mắt hắc bạch phân minh. Vân Dương cười cười, mấy bảo bối này cuối cùng là tới tay, hiện tại chính mình thế mà hết thảy có bốn cái. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Công tử, cái này, trưởng quỹ vẻ mặt cầu xin. Không có việc gì, ngay cả chết mất mấy con ta cùng một chỗ cho ngươi bạc. Vân Dương nói, bất quá, trưởng quỹ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Trưởng quỹ vui mừng quá đỗi, Tây Môn Vạn Đại đánh chết hắn mèo con, lại không bồi thường liền nghênh ngang rời đi. Trưởng quỹ này tự biết không thể trêu vào, đã chuẩn bị cam nhận không may, nghĩ không ra Vân Dương bên này lại có thể sẵn sàng cho bồi thường. Vậy thì thật là quá tốt rồi, lập tức cảm kích nói. Công tử xin hỏi, Vân Dương trầm ngâm một chút nói, bốn con mèo con này, ngươi là từ đâu phát hiện? Hắn chỉ vào bốn cái màu lông rõ ràng là đặc biệt, óng ánh tuyết trắng mèo con. Trưởng quỹ lập tức có chút xấu hổ, nói, cái này, là nửa tháng trước đó thời điểm, lúc rạng sáng, ta trước cửa đột nhiên té bất tỉnh một người, ta đem hắn cứu được đi vào, trong ngực của hắn, liền có bốn con mèo con này, ta xem xét là thiểm điện miêu con non, liền dứt khoát để ở chỗ này đi ra bán. Khụ khụ, Vân Dương ánh mắt sáng lên, người kia đâu? Trưởng quỹ thở dài, nói, từ khi ta cứu được hắn, hắn vẫn hôn mê, cho tới bây giờ, cũng không có tỉnh lại, trong mỗi ngày chỉ là cưỡng ép rót một chút nước canh canh. Duy trì sinh mệnh, cũng từng cho hắn cầu y vấn dược, nhưng, ta, tiểu nhân thực sự thanh toán không dậy nổi dược phí khổng lồ kia. Mắt thấy cũng nhanh không được, Vân Dương nói. Mang ta đi nhìn xem, nếu là Vân Dương đoán được không sai, có thể mang theo trong người bốn con huyền thú con non này. Tất nhiên là từ huyền thú chi xâm chỗ sâu trở về. Mà lại, không biết đã trải qua bao nhiêu hung hiểm, thậm chí có thể là xử lý hai cái trưởng thành huyền thú. Mới ôm trở về tới này chút con non, người như vậy, cái nào không phải kinh thiên động địa tồn tại. Thế mà lại hôn mê tại một cái huyền thú ngoài tiệm mặt. Thế mà còn bị chủ cửa hàng cứu được. Hơn nữa còn đem hắn huyền thú con non xem như thiểm điện miêu ra bán. Chủ cửa hàng mang theo Vân Dương đi vào. Vân Dương trong ngực ôm thụ thương thiểm điện miêu. Bốn con khác mèo con nhu thuận xếp thành một đội cùng sau lưng Vân Dương. Một tấc cũng không rời. Thiên huyễn linh hầu thành thành thật thật ngồi xổm ở Vân Dương đầu vai. Thời khắc này Vân Dương, nhìn chính là một cái chơi gánh xiếc. Kế linh chẳng biết lúc nào đã đi theo Vân Dương bên người. Cười tủm tỉm nhìn xem Vân Dương. Một bước, tiểu tử, chờ sau khi về nhà, người phải tất yếu cho ta cái giải thích. Dáng vẻ, người khác có lẽ không biết, nhưng kế linh lại là rõ rõ ràng ràng. Vân Dương lần này, thật là đem Tây Môn gia tộc lừa thảm rồi. Nhưng kế linh lại là có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Lấy Vân Dương thân phận điều kiện bây giờ, hắn vì sao muốn đắc tội Tây Môn gia tộc đâu? Cái này căn bản là người của hai thế giới a. Vân Dương, chỗ nào đắc tội nổi? Tại huyền thú cửa hàng phía sau trong xương phòng, mùi thuốc xông vào mũi, một người gầy trơ cả xương. Chính hô hấp yếu ớt nằm ở phía trên, mặt như giấy vàng, sắc mặt đã là một mảnh màu cho tàn, mắt thấy mệnh không lâu dài, nhưng ta chỗ này thật sự là cứu không được hắn, dứt khoát cho hắn thống khoái đi, nhưng lại không hạ thủ được. Mập mạp trưởng quỹ một mặt phiền muộn, mấy ngày nay có thể sầu chết ta rồi. Vân Dương đến gần, xem xét một chút, nhíu mày, lập tức kiệt lực vận công, độ chút sinh mệnh chi khí đi qua. Nói ra, người nơi này là không cứu sống hắn. Để cho ta đem hắn mang đi đi. Trưởng quỹ lập tức đại hỉ. Đối với khoai lang bỏng tay này, đã sớm buồn muốn chết. Vân Dương chịu tiếp nhận. Vậy thì thật là vô tận niềm vui. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Vân Dương gật đầu, ân, chờ hắn tốt. Ta sẽ nói cho hắn biết, là ngươi khi đó cứu được hắn. Không cần không cần, trưởng quỹ một lòng chỉ nghĩ đến tranh thủ. Thời gian đưa tiễn khoai lang bỏng tay này, nơi đó sẽ còn ham cái gì báo đáp. Liền nói công tử trạch tâm nhân hậu chính là, tiểu nhân cái gì cũng không làm, thực sự không dám giành công. Vân Dương nhìn thật sâu hắn một chút, nói, như vậy, cũng tốt, vị trưởng quỹ này cũng không biết chính mình buông tha như thế nào cơ duyên. Không nói bốn cái cửu phẩm huyền thú con non, chỉ nói là một cái đỉnh phong cao thủ nhân tình, liền đầy đủ để hắn hưởng dụng không hết. Bất quá Vân Dương cũng không có dự định hoàn toàn liền bỏ qua. Người này mặc dù nhát gan nhu nhược, nhưng nhìn thấy nguy nan có thể làm viện thủ, nhìn thấy người sắp chết chính mình bất lực nhưng vẫn là hết sức duy trì. Bản chất cũng không xấu. Thanh toán bạc, Vân Dương tận lực nhiều thanh toán 1000 lượng, sau đó mướn một bộ cáng cứu thương, đem người đặt lên, hướng về Vân Phủ mà đi. Kế Linh cười mỉm đi theo, một đường không nói chuyện. Người hôm nay thế nhưng là phát tài, người muốn làm sao cảm tạ ta? Nhìn thấy Vân Dương đã thu xếp tốt, Kế Linh rốt cục chắp tay sau lưng đi lên tranh công. Cảm tạ ngươi. Vân Dương bĩu môi, vì sao muốn cảm tạ ngươi? Ngươi một ngày này nhìn thấy ta bị người khác khi dễ, ngươi không ra hỗ trợ làm rùa đen rút đầu thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn để cho ta cảm tạ ngươi. Kế Linh lập tức cả giận nói, nếu không phải ta, ngươi có thể thắng. Vân Dương liếc mắt, càng ngày càng cảm thấy, nữ nhân thật sự là không thể nói lý động vật, chẳng lẽ không có ngươi ta liền không thắng được. Kế Linh dậm chân, ngươi tên ngu ngốc này, những người kia là ta người quen, ta nếu là xuất hiện, ngươi liền cược không thành. Này thứ nhất, thứ hai đâu? Thứ hai, nếu không phải ta thiên huyễn linh hầu ở trên thân thể ngươi, bọn hắn làm sao lại đối với ngươi khách khí như vậy? Kế Linh hừ hừ lấy. Vân Dương tưởng tượng, có vẻ như có đạo lý. Ngay từ đầu mấy tên kia ánh mắt thế nhưng là trên người thiên huyễn linh hầu không ngừng mà đi tuần. Cha, một bức kinh nghi bất định không xác định bộ dáng. Thì ra là thế. Bọn hắn khách khí với ta là nhìn ta dáng dấp đẹp trai. Vân Dương đương nhiên sẽ không thừa nhận, nói, bất quá ngươi đuổi đánh tới cùng như thế, muốn làm gì? Kế Linh nói, đưa ngươi bốn con tiểu bạch miêu này cho ta một cái, coi như là cảm tạ ta. Không được. Vân Dương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mơ tưởng, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cao giai huyền thú con non. Ngươi cứ như vậy muốn không công muốn đi một cái, vậy làm sao có thể? Ta cùng ngươi rất quen a. Nhìn thấy Vân Dương cự tuyệt, Kế Linh lập tức giận sôi lên. Ngươi người này thật không thể nói đạo lý. Ngươi rõ ràng là theo giúp ta đi mua huyền thú, kết quả ngay cả cùng huyền thú lông cũng không cho ta mua. Ngược lại là chính ngươi chiếm lợi ích to lớn trở về. Nhưng hôm nay, ta muốn ngươi một cái chỉ là tam phẩm linh thú con non. Ngươi thế mà còn không nguyện ý. Kế Linh trừng tròng mắt, ngươi vì sao keo kiệt như vậy? Vân Dương cười khổ, hẹp hòi, chuyện này có thể thật là hào phóng không nổi a. Ngươi nếu là ta lão bà ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái hộ thân. Nhưng ngươi cũng không phải, đương nhiên lời này là không dám nói ra khỏi miệng tới. Không phải không cho ngươi cái này, mà là tam phẩm thiểm điện miêu này. Có chút quá. Vân Dương nhãn châu xoay động, nói, kỳ thật hôm nay, ta một mực tại thay ngươi tìm kiếm, đã sớm chọn tốt mục tiêu, so cái này tốt hơn nhiều. Tại cửa hàng kia đối diện, có một đầu ngũ phẩm đỉnh phong ngân nguyệt thiên lang, ta cảm giác cái kia tương đối tốt. Ngươi nếu là tuyển cái kia, lại muốn thiểm điện miêu này, chẳng phải là lập tức liền cho ngân nguyệt thiên lang làm khẩu phần lương thực. Vậy còn có ý gì? Vân Dương lưỡi rực rỡ hoa sen, cố gắng muốn thuyết phục Kế Linh. Ngân nguyệt thiên lang, Kế Linh lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn. Không sai. Ngân nguyệt thiên lang, toàn thân da lông là màu bạc, có sáng bóng, mà lại, nhìn nhu thuận đáng yêu, người vật vô hại, có thể coi như sủng vật, nhưng thời điểm then chốt, lại có thể hộ chủ, mà lại trọng yếu nhất chính là ngũ phẩm đỉnh phong ngân nguyệt thiên lang con non, nuôi tốt là có thể phát sinh tiến giai, mà một khi sinh ra biến dị đằng sau, tương lai có thể đi bao xa, liền không nói được rồi. Dù là không ngừng mà trước đi vào bát phẩm cửu phẩm, cũng chưa chắc không có khả năng. Mấu chốt chính là thấy thế nào thuần dưỡng, trồng chất tài nguyên gì, mà lại ta chú ý, tiểu ngân nguyệt thiên lang kia, còn chưa đủ tháng, chính là thời điểm tốt nhất. Vân Dương một bên nói, một bên nhìn xem kế linh càng ngày càng sáng con mắt, càng thêm nâng lên như lò xo miệng lưỡi nói. Đương nhiên, bồi dưỡng ngân nguyệt thiên lang tài nguyên sẽ là con số trên trời. Mà bực này tài nguyên, người bình thường nhà không có, nhưng đối với cô nương ngươi tới nói, lại là cũng không buồn a. Không lo không lo, kế linh hưng phấn hai mắt phát sáng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngân nguyệt thiên lang có thể trên tay ngươi phát sinh tiến giai. Vân Dương mỉm cười, chỉ mới nói nửa câu, kế linh đã mặt mũi tràn đầy mặt mày hớn hở. Có thể tưởng tượng, cái kia có nhiều mặt mũi à. Đương nhiên, nếu là ngươi không phải muốn thiểm điện miêu này, ta đưa ngươi một cái cũng không có gì. Ta hết thảy có 5 con đâu. Đây không tính là đại sự gì. Vân Dương nói, nói như vậy, ngân nguyệt thiên lang kia liền thuộc về ta. Không được. Kế linh quát to một tiếng, cả giận nói, ngân nguyệt thiên lang là ta. Ta hiện tại đi mua ngay đến. Xoay người, vèo một tiếng liền chạy vội ra ngoài. Vân Dương ho khan một cái, nhìn xem vị đại tiểu thư này xoát một tiếng không còn bóng dáng. Mới vuốt một cái mồ hôi trên đầu, đi mua ngân nguyệt thiên lang đi. Trở về ta giúp người thuần một chút. Nhanh lên đem vị cô nãi nãi này đưa tiễn là tốt nhất à. Miễn cho lại một ngày nếu là bị hắn biết, đã từng có 4 cái cửu phẩm huyền thú con non ngay tại ngay dưới mí mắt nàng. Nàng lại sửng sốt thờ ơ, đoán chừng khi đó ta sẽ không may. Vân Dương nhếch nhếch miệng, thở dài, nữ nhân không dễ chọc à. Nhất là đến lúc đó thẹn quá thành giận nữ nhân không dễ chọc à. Bất quá đó là về sau sự tình, hiện tại mấu chốt nhất là, hắc hắc, 4 tiểu gia hỏa này, đều là của ta. Vân Dương nhìn xem 4 cái vây quanh chính mình chuyển con mèo nhỏ đồng dạng gia hỏa, nhịn không được liền cười đến híp cả mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.